Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, Trương Chi Phủ vô cùng chấn động. Mấy ngày nay, ông đã biết được vô số chuyện thương tâm. Lúc đầu còn đau lòng không thôi, sau đó lại trở nên tê liệt, chỉ biết thờ ơ xét xử. Nhưng bây giờ đọc câu chuyện mà Lê Thanh Chấp viết, ông cay sống mũi, suýt chút nữa rơi nước mắt. Quyển sách này Lê Thanh Chấp viết ở đầu, nói là bá tánh thuật lại. Hắn ghi chép, thật sự là dùng giọng văn của bá tánh để viết. So với câu chuyện hắn viết trước kia càng giống khẩu ngữ hơn. Thậm chí còn thỉnh thoảng xuất hiện một số từ ngữ chỉ có ở Giang Nam. Nhưng chính câu chuyện như vậy lại đánh thẳng vào lòng người, khiến người ta sau khi đọc xong vô cùng đau lòng. Trương Chi Phủ sống nhiều năm như vậy, đã đọc rất nhiều sách, nhưng quyển sách hoàn toàn dùng giọng văn của bá tánh như Lê Thanh Chấp viết, lại là loại sách mà ông chưa từng đọc qua. Ông đọc được một ít, liền dừng lại không đọc nữa. Ông đã nhận ra tại sao Lê Thanh Chấp lại viết quyển sách này, rất có thể là vì muốn giúp ông. Trương Chi Phủ nghĩ đến những quyển sách mà Lê Thanh Chấp đã viết. Lần ông đến bến tàu mới ở huyện Sùng Thành điều tra, không nhìn thấy những quyển sách đó, cũng không biết Lê Thanh Chấp đã viết sách. Sau đó, khi hí ven của ông truyền đến phủ thành, ông mới biết Lê Thanh Chấp đã làm những gì. Giờ khóc giờ cười, lúc đó ấn tượng của ông đối với quan huyện Cầu rất tốt. Không cảm thấy Lê Thanh Chấp viết thứ này là vì muốn lấy lòng quan huyện Cầu, nhưng cảm thấy Lê Thanh Chấp không nên viết những thứ này, lãng phí thời gian đọc sách. Bây giờ nghĩ lại, Lê Thanh Chấp lúc đó hẳn là muốn báo thù, mới dựa vào viết sách để quen biết quan huyện Cầu. Mà lần này Lê Thanh Chấp viết sách là vì muốn giúp ông. Nhưng quyển sách này rất có thể vô dụng. Bây giờ hai người có quyền lực nhất trên triều đình, một người là Tấn Vương, một người là Lữ Khánh Hỷ. Hai người này ông đều đã đắc tội. Còn Hoàng thượng mấy năm nay thân thể không tốt, không quản lý triều chính nhiều lắm, sẽ không có ai cứu ông. Trương Chi Phủ nói, quyển sách này giúp bá tánh trình bày án tình, rất tốt, chỉ là ngươi nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để người khác biết đây là do ngươi viết. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật, Lê Thanh Chấp nói. Trương Chi Phủ lại nói, Lê Thanh Chấp, ngươi đã trải qua rất nhiều gian khổ, cũng đã thấy được những khổ cực của bá tánh. Hãy cố gắng đọc sách, sau này là một vị quan tốt. Lê Thanh Chấp thở dài trong lòng. Mà lúc này, Thường Chiêm và Thường Đoan đến đưa cơm. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đi theo Trương Chi Phủ, ngoài việc xem xét xử án, còn nấu cơm cho Trương Chi Phủ. Trong thực đơn của nhà họ thường có một số món ăn bổ dưỡng. Hôm nay bọn họ làm cho Trương Chi Phủ chính là món vịt già hầm với vài vị thuốc, rất thích hợp cho người trung niên và cao tuổi như Trương Chi Phủ ăn. Sau khi đi vào, Thường Đoan không nhận ra Lê Thanh Chấp đã thay đổi dung mạo, nhưng Thường Chiêm lại nhận ra ngay lập tức, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trương Chi Phủ nói, các ngươi hẳn là đều quen biết nhau, ta không cần phải giới thiệu nữa. Lê Thanh Chấp nghe vậy liền cười nhìn Thường Đoan. Thường Đoan, ta là Lê Thanh Chấp, đã lâu không gặp, ngươi là Lê Thanh Chấp. Thường Đoan có chút kinh ngạc. Lê Thanh Chấp nói, phải, sau khi ta béo lên, có phải trông khác với trước kia rất nhiều không? Dung mạo của Lê Thanh Chấp so với trước kia quả thật thay đổi rất nhiều, nhưng giữa lông mày vẫn có nét tương đồng. Thường Đoan nhìn Thường Chiêm một cái, xác định thân phận của Lê Thanh Chấp. Lê huynh, ta vẫn luôn tưởng ngươi đã chết, ngươi còn sống thật tốt quá, ta suýt chút nữa đã chết. Lê Thanh Chấp thở dài, rồi nhìn về phía Trương Chi Phủ. Đại nhân, ngài ăn chút gì đi, xét xử phạm nhân không phải là một công việc nhẹ nhàng. Trương Chi Phủ lúc này nhất định vừa đói vừa mệt. Đúng vậy, đại nhân, sáng nay ngài chưa ăn được bao nhiêu, bây giờ nhất định phải ăn nhiều một chút. Thường Chiêm nhìn Trương Chi Phủ, canh vịt già này đã vớt bớt mỡ rồi, ngài uống một chút, cũng ăn chút thịt vịt, vậy thì ăn cơm thôi. Trương Chi Phủ nói, rồi bảo Thường Đoan và Thường Chiêm ở lại ăn cơm. Hai huynh đệ nhà họ Thường nghe vậy, lại đi ra ngoài một chuyến, mang về một ít cơm và thức ăn, cùng ăn với Trương Chi Phủ và Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp muốn nói chuyện với Trương Chi Phủ. Sau khi thi đậu đồng tiến sĩ, quan huyện Cầu liền đi nhậm chức ở nơi khác, không hiểu rõ chuyện trên triều đình. Nhưng Trương Chi Phủ, hẳn là ông ấy biết rất nhiều chuyện. Nhưng mà, Trương Chi Phủ trông quá mệt mỏi. Lê Thanh Chấp không nói gì, chỉ bảo Trương Chi Phủ ăn nhiều một chút. Đợi Trương Chi Phủ ăn xong, hắn lại nói, đại nhân, ngài nghỉ ngơi một lát đi, ta học được chút xoa bóp, có thể xoa bóp vai cho ngài. Trương Chi Phủ cười từ chối, không cần, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Đại nhân, ngài đã báo thù cho ta, cứ để ta và bóp cho ngài đi. Lê Thanh Chấp nói, Lê Thanh Chấp kiên trì, Trương Chi Phủ liền nằm xuống trường kỷ bên cạnh, để Lê Thanh Chấp xoa bóp vai cho mình. Tuy Trương Chi Phủ định nghỉ ngơi một chút, nhưng không cảm thấy mình thật sự có thể ngủ được. Mấy năm nay, ông luôn khó ngủ, ngủ rồi cũng ngủ không sâu giấc, luôn cảm thấy mình như đang thức. Ban ngày dù có mệt mỏi đến đâu cũng khó ngủ. TBC mấy ngày nay ông bận nhiều việc, không chỉ không ngủ được, đầu còn âm ỉ đau, cũng không ăn uống được gì. Lê Thanh Chấp đưa tay xoa bóp vai cho Trương Chi Phủ, rồi lại xoa bóp huyệt thái dương cho ông. Sau khi dùng dị năng, hắn phát hiện Trương Chi Phủ mắc rất nhiều bệnh. Dạ dày của vị lão nhân này không tốt, các cơ quan nội tạng khác cũng có chút vấn đề. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là thần kinh. Con người mệt mỏi căng thẳng thần kinh trong thời gian dài sẽ làm tổn thương thần kinh. Thần kinh bị tổn thương dễ dẫn đến chứng mất ngủ thần kinh, khiến tình trạng cơ thể ngày càng xấu đi. Lê Thanh Chấp dùng dị năng an ủi Trương Chi Phủ, để ông tiến vào trạng thái ngủ nông, rồi bồi bổ thần kinh cho ông. Lúc hắn mới đến thế giới này, dị năng rất yếu ớt, nhưng theo thân thể hắn dần dần hồi phục, dị năng của hắn cũng tăng lên một chút. Đương nhiên là tăng không nhiều lắm. Lúc này hắn không có năng lực chữa trị hoàn toàn tế bào thần kinh của Trương Chi Phủ, nhưng Trương Chi Phủ hẳn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Lê Thanh Chấp không để Trương Chi Phủ ngủ quá lâu, Trương Chi Phủ nhất định cũng không có tâm trạng ngủ quá lâu. Nửa giờ sau, hắn liền đánh thức Trương Chi Phủ. Trương Chi Phủ tỉnh dậy có chút hoang mang. Ta ngủ quên sao? Đại nhân, ngài chỉ ngủ một lát thôi, Lê Thanh Chấp nói. Trương Chi Phủ ngồi dậy, cảm thấy trạng thái của mình tốt chưa từng thấy, nói với Lê Thanh Chấp, tay nghề xoa bóp của ngươi thật sự không tệ, đã rất lâu rồi ông không ngủ ngon như vậy. Trương Chi Phủ vội vàng tiếp tục xét xử vụ án. Thường Đoan và Thường Chiêm lại ở lại. Sau khi Trương Chi Phủ đi rồi, Lê Thanh Chấp liền nhìn Thường Chiêm. Thường Chiêm, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Ngươi kể cho ta nghe. Thường Chiêm nghe vậy, lập tức kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Nói xong liền hỏi, Lê Tiên Sinh, huynh có cách nào giúp Trương Chi Phủ không? Lê Thanh Chấp nói, ta có một cách, nhưng không biết có thành công hay không. Nghe thấy lời Lê Thanh Chấp nói, Thường Đoan và Thường Chiêm cùng nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, ta định viết một quyển sách đưa đến kinh thành, rồi truyền bá ra ngoài. Nói xong, Lê Thanh Chấp đưa bản thảo mình đã viết cho Thường Đoan và Thường Chiêm xem. Hai huynh đệ đều biết chữ, bọn họ cùng nhau xem những gì Lê Thanh Chấp viết. Xem xong, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Người đầu tiên thuật lại trải nghiệm của mình thật sự quá thê thảm. Bọn họ cảm thấy đồng cảm. Sách hay, Thường Đoan có chút kích động. Nếu bá tánh kinh thành xem quyển sách này, sẽ biết Trương Tri Phủ làm vậy là thay trời hành đạo. Lê Thanh Chấp nói, nếu có thể để những người có thù oán với Tấn Vương nhìn thấy, rồi đưa đến trước mặt bệ hạ, Thường Đoan lập tức nghĩ đến một người. Lữ Khánh Hỷ, đúng vậy, chính là Lữ Khánh Hỷ. Tốt nhất là có thể đưa quyển sách này đến tay Lữ Khánh Hỷ. Nếu có thể, hãy in thêm một ít sách bán ra ngoài, để bá tánh kinh thành biết nhà họ Lâu, biết những chuyện xấu xa mà Nghiêm huyện lệnh đã làm. Đến lúc đó, triều đình hẳn sẽ khoan dung với Trương Tri Phủ. Lê Thanh Chấp nói, Thường Đoan và Thường Chiêm đều có chút kích động. Lê Thanh Chấp lúc này hỏi, các ngươi có nguyện ý giúp ta chạy một chuyến không? Kỳ thực lần này Lê Thanh Chấp đến huyện Lâm Hồ, ngoài việc muốn biết tình hình cụ thể của huyện Lâm Hồ, còn muốn gặp Thường Chiêm, để Thường Chiêm thay hắn đến kinh thành một chuyến. Bây giờ thấy Thường Đoan còn sống, vậy để Thường Đoan đi cũng được. Tuy hắn thi đậu án thủ kỳ thi phủ, cũng quen biết không ít người, nhưng không có người có thể sai khiến. Chuyện quan trọng như vậy, cũng không dám tùy tiện tìm người làm. Còn bản thân hắn, tiếp theo hắn còn phải tham gia kỳ thi viện, không thể rời đi. Nghĩ vậy, Lê Thanh Chấp lại nói, kỳ thực kẻ thù lớn nhất của chúng ta là Tấn Vương. Ta không muốn để Tấn Vương nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thường Đoan và Thường Chiêm trực tiếp quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý đến kinh thành. Lê Tiên Sinh, chúng ta nguyện ý nghe theo sự sai khiến của huynh. Chúng ta muốn báo thù. Hành động đột ngột của Thường Đoan và Thường Chiêm khiến Lê Thanh Chấp giật mình. Nhưng vẻ mặt kiên định của bọn họ lại khiến Lê Thanh Chấp thở phào nhẹ nhõm. Hắn cần có người giúp đỡ. Cách chương.